Kê hổ cái em là của anh. Chương 35, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Gặp lại tình địch, Quy Vũ toàn thắng, Uyên Nhi ngu ngốc, GT, vui chơi ở anh một tuần sau đó Quy Vũ và Uyên Nhi cùng nhau quay về Việt Nam. Vì trước khi đi tìm Quy Vũ Uyên Nhi đã làm lễ tốt nghiệp nên không thể quay trở lại ký túc xá nữa. Bảo Ngọc cũng đã chuyển tới căn hộ mà Tuấn Anh chuẩn bị để sau này hai người họ kết hôn. 3. Vì vậy dưới sự dụ dỗ ép buộc cộng đe dọa của Uy Vũ, cô đành lủi thủi xách đồ tới căn hộ của anh ở tạm cho tới khi cha mẹ về nước. Ngày cô dọn đến cũng là ngày Tuấn Anh dọn à không bị đuổi đi. Nhìn dáng vẻ không cam tâm của Tuấn Anh, cô huých Uy Vũ nói nhỏ. Làm vậy có hơi quá không, dù sao em cũng chỉ ở tạm có mấy ngày thôi mà. Nghe câu hỏi ngây ngô ngốc nghếch của cô, anh cười cúi xuống nói vào tai cô. Anh là đang giúp nó đấy, nó cứ để Ngọc ở một mình như vậy sớm muộn cũng bị thằng khác cuỗm mất còn nữa. Anh dừng lại nở một nụ cười ám muội. Chúng nó cũng sắp đính hôn rồi mà một chút tiến triển cũng không có nên anh đang giúp nó mà. Nghe những lời nói tuy rất bình thường nhưng vẻ mặt cùng giọng nói anh cực kỳ bất lương khiến Uyên Nhi thẹn đỏ mặt đánh vào tay anh một cái ngại ngùng. Mắng. Vớ vẩn, mắng xong cô kéo theo hành lý mang vẻ mặt đỏ như trái cà chua đi về phòng. Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ chạy trốn, Uy Vũ ngửa đầu cười to, cô bé này thật quá đáng yêu. Dọn dẹp xong xuôi, Uy Vũ đưa Uyên Nhi ra ngoài ăn cơm. Hai người vào một nhà hàng gần căn hộ đang ở gọi mấy món đơn giản rồi bắt đầu tán gẫu. Uyên Nhi chưa nói được vài câu, Uyên Nhi đã giật mình quay lại vì tiếng gọi đột nhiên xuất hiện. Cô nhìn Alex đang từ từ đến gần, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Anh ta tới đây làm gì? Uy Vũ cũng không vui hơn là mấy, từ khi phát hiện tình cảm của Alex đối với Uyên Nhi ó chút không bình thường anh vẫn luôn khó chịu, nhưng nghĩ rằng anh ta đã về Mỹ nên cũng yên tâm phần nào, không ngờ tên đàn ông dỗi hơi kia vẫn còn mặt dày xuất hiện. Nhìn vẻ mặt khó chịu của hai người phía trước, Alex cười khổ, anh biết bản thân mình không được chào đón ở đây nhưng hôm nay là ngày cuối cùng anh ở lại Việt Nam, tuy cứ muốn lẳng lặng mà quay về Mỹ nhưng anh không ngăn được mong muốn được gặp Uyên Nhi lần cuối. Sáng nay anh nghe thư ký nói cô đã về nước và đã chuyển vào sống cùng với Uy Vũ, nghe đến đó đầu anh đã rất loạn, họ thật sự đã sống cùng nhau. Dưới sự thôi thúc của con tim anh đã cố mặt dày theo dõi hai người họ. Thấy cô cùng Uy Vũ thân mật bước ra từ khu chung cư, anh biết bản thân chẳng còn chút hy vọng nào nữa nhưng anh vẫn muốn gặp cô một lần. Một lần cuối, tiến lên phía trước, khuôn mặt điển trai nở một nụ cười ung dung tự tại, anh đến gần chào hỏi. Uyên Nhi đã lâu không gặp, anh nhìn đến Uy Vũ đưa tay ra nở một nụ cười lịch thiệp. Chắc cậu là William, xin chào. Uy Vũ cũng không keo kiệt, anh đưa bàn tay ra bắt tay với Alex cười nói. Chào anh. Nhìn hai người đàn ông cứ nắm qua nắm lại bốn mắt nhìn nhau, Uyên Nhi trong lòng lại dâng trào một cảm giác chua lòng khó chịu hết. Em lại đến anh cái ra. Đình này thật sự rất thích đi cướp chồng ếch bạn trai người khác nha, đợi đã, không phải tên Alex này là gay chứ. Lại còn để ý Uy Vũ của cô. Suy nghĩ vớ vẩn khiến Uyên Nhi không kiểm soát được hành động của mình, cô giơ tay lên gạt tay Alex ra lạnh lùng hỏi. Anh ở đây làm gì, sao không về nước Mỹ nhà anh đi? Mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô, Alex bỗng thấy đau lòng, cô ghét anh vậy sao? Anh cười khổ cố tìm lý do hợp lý cho sự hiện diện của bản thân hôm nay. Alex giải thích, hôm nay tôi đến đây dùng bữa, tình cờ gặp hai người nên muốn qua chào hỏi chút. Uyên Nhi nhếch môi cười nhạt, khỏi ở đây không hoan nghênh anh mời đi cho. TG, bé này phũ vãi, GT, Alex muốn nói thêm gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại nói mãi không lên lời. Uy Vũ nắm tay Uyên Nhi vỗ nhẹ, em đừng như vậy, rồi quay về phía Alex, anh ngồi trước đi, thấy hành động ôn hòa của anh cô có chút không thoải mái muốn phản đối nhưng điện thoại vang lên khiến Uyên Nhi phân tâm, cô lấy điện thoại từ trong túi. Ra nhìn màn hình rồi nói với Uy Vũ, mẹ em gọi em ra ngoài nghe điện đã. Nói đoạn cô đưa mắt liếc Alex một cái, thấy anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng, lại nhìn Uy Vũ vẫn thủy chung nhìn mình mới yên tâm. rời đi, bóng dáng cô khuất dần, trạng thái giả tạo của Uy Vũ cũng phai nhạt. Anh nhìn Alex hỏi bằng giọng lạnh lùng. Mục đích của anh hôm nay là gì? Alex nhìn Uy Vũ hỏi lại. Cậu nói xem, thấy thái độ ngạo mạn của anh ta, Uy Vũ cười lạnh. Đừng tưởng tôi sẽ tin cái cớ trùng hợp vớ vẩn của anh. Hôm nay anh đã theo dõi tôi và cô ấy tới tận đây, rốt cuộc anh muốn gì? Alex bắt đầu nghiêm túc đánh giá người trước mặt. Anh cứ nghĩ Uy Vũ cũng chỉ là một trong những cậu công tử bột khác, nhưng không ngờ được anh đã sai. Cậu đã biết, nghe vậy Uy Vũ không vui nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng. Biết thì sao, đừng nghĩ anh có thể cướp cô ấy khỏi tay tôi. Alex cười khổ lắc đầu. Tôi chưa bao giờ muốn cướp cô ấy khỏi cậu, thật sự là muốn cũng không được, vì người cô ấy yêu là cậu không phải tôi. Uy Vũ gật gù không hề phản đối. Đúng vậy, nên anh nhanh chóng mang theo cô em gái phiền phức của mình rồi về Mỹ đi. Nếu là kẻ khác nói câu này Alex sẽ không do dự mà làm cho hắn ta tan nát cuộc đời, nhưng người nói ra câu này lại là Uy Vũ mà cậu ta hoàn toàn không phải. Người đơn giản như anh đã từng nghĩ, nên Alex chỉ cười rồi lại nói. Hôm nay tôi tới đây mục đích chính là gặp Uyên Nhi lần cuối, mục đích phụ là xin lỗi hai người về mọi chuyện. Ngày mai tôi và Elena sẽ về Mỹ. Uy Vũ cười nhạt, gặp Uyên Nhi lần cuối tên này thật muốn chết sao? Nhưng anh cũng thật hiếu kỳ, anh ta thích Uyên Nhi từ khi nào và tại sao chỉ trong một thời gian ngắn tình cảm đó lại sâu đậm tới như vậy? Anh thích Uyên Nhi từ khi nào? Alex cười như đang nghĩ tới chuyện gì đó rất vui vẻ. Chính là sau khi tôi đưa cậu vào khách sạn để chụp ảnh, hôm sau tôi đã đi đến trường Uyên Nhi, tôi muốn biết ai lại có thể khiến em gái tôi thảm hại như vậy, nhưng không ngờ tôi mới chính là kẻ thảm hại khi lần đầu tiên gặp đã ngay lập tức thích cô ấy. Tình yêu sét đánh sao? Uy Vũ trầm ngâm suy tư. Dù sao thì mai anh cũng về Mỹ rồi, vì vậy tránh xa cô hôn thê của tôi ra một chút, hôm nay tôi và cô ấy đã sống chung không lâu nữa cũng sẽ đính hôn rồi. Kết hôn nên anh đừng có xuất hiện làm tảng đá chặn đường nữa. Alex thấy trong tim mình có một loại đau đớn dần dâng lên chiếm trọn trái tim anh. Cố nở một nụ cười nhợt nhạt, Alex hỏi. Cậu không nghĩ gặp Elena lần cuối sao? Con bé thật rất yêu cậu, nếu không phải tôi ép nó về Mỹ nó cũng sẽ muốn ở lại đây. Nó nói chỉ nhìn cậu từ xa cũng được, nó không cần gì cả. Thật ra khi nghe anh ta nói vậy, Uy Vũ cũng có chút mềm lòng. Tuy anh ghét Elena vì lắm mưu nhiều kế bày trò chia cách anh và Uyên Nhi, nhưng dù sao họ vẫn là bạn. Nhưng nếu anh đi, Uyên Nhi nhất định sẽ làm loạn lên. Uy Vũ lạnh nhạt nói qua loa. Tôi sẽ gọi cho cô ta, còn đi gặp thì không được, anh thông cảm. Alex nhún vai, anh cũng đã làm hết sức mình để khuyên cậu ta rồi nên anh sẽ không áy náy nữa. Alex đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng không chút độ ấm của Uy Vũ vang lên. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Uyên Nhi nữa, đúng như anh đoán, tôi là con người không đơn giản chút nào đâu. Nếu muốn gia đình và tài sản của nhà anh còn nguyên vẹn, hãy tránh xa tôi và Uyên Nhi ra. Khuôn mặt Alex tái nhợt, anh cầm chặt điện thoại trong tay tới nổi gân xanh khớp xương, còn kêu răng rắc không cam tâm rời đi. Anh đã đoán đúng, Uy Vũ là người không đơn giản, bởi vì hắn có cái gì đó rất thần bí khiến anh khiếp sợ không dám đáp tội. Khi Uyên Nhi quay lại thì Alex đã rời đi. Cô nhìn Uy Vũ đang thảnh thơi uống nước nhíu mày. Tên kia đâu? Uy Vũ nhún vai, cút rồi. Cô thở phò nhẹ nhõm, cuối cùng mối lo sợ bị cướp bạn trai cũng vơi đi phần nào. Uy Vũ biết thừa cô đang nghĩ gì, anh cố lờ vấn đề đó đi hỏi cô. Mẹ bảo gì thế? Uyên Nhi ngại ngùng cúi đầu ương bướng phản bác. Ai là mẹ của anh? Anh lại nhún vai thong thả nói. Không sớm thì muộn thôi. Uyên Nhi bĩu môi. Mẹ bảo tuần sau sẽ về nước, kêu anh và em ra đón. Anh gật đầu xem như đã hiểu rồi, hai người bắt đầu thưởng thức những món ăn phục vụ vừa bưng ra. Uyên Nhi đang ăn đến ngon miệng thì Uy Vũ hỏi. Em nghĩ sao mà cho rằng Alex có ý với anh? Uyên Nhi sặc phun hết nước trong miệng ra ngoài bắn cả lên mặt anh lắp bắp. Sao anh biết? Uy Vũ lấy khăn giấy đưa cho cô rồi rút ra một tờ khác lau mặt. Trên trán em hiện rõ chữ ghen to đùng khi anh ta bắt tay với anh. Uyên Nhi ngại ngùng cúi đầu thế mà cũng phát hiện được rốt cuộc anh là cái quỷ gì vậy. Thấy phản ứng của cô anh càng không vui quát lớn. Lê Uyên Nhi em lại dám nghĩ anh là gay được lắm, khi nào chúng ta đám cưới em sẽ biết tay anh. Uyên Nhi bỗng nhiên không rét mà run. Hôm đó Uy Vũ bức xúc quá độ nên rủ Tuấn Anh đi uống rượu, trong lúc không cẩn thận đã phun ra toàn bộ sự việc diễn ra ở nhà hàng. Tuấn Anh cũng hứng thắt tổ độ về kể cho Bảo Ngọc nghe. Nghe xong Bảo Ngọc tay chống cằm ra vẻ nghĩ ngợi rồi đập mạnh tay lên bàn phán ra một câu khiến Tuấn Anh cười không ngừng. Uy Vũ mặt vênh lên tận trời, còn Uyên Nhi thì ngu ngốc chẳng hiểu mô tê gì. Của nhiên Uy Vũ toàn thắng Uyên Nhi ngu ngốc. Cách chương.